Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Trước khi bước vào chương trình tối đêm nay, Thi có đôi lời muốn gửi đến tất cả quý vị. Vậy là một năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Chúng ta gác lại những chuyện buồn, những muộn phiền của năm cũ. Chúng ta chào đón một năm mới với bao nhiêu niềm vui và hy vọng. Vui vì khi mỗi sớm mai thức dậy, ta còn thấy được những người thân bên cạnh chúng ta. Hy vọng một ngày mai tươi sáng, dịch bệnh sẽ đi qua, để cuộc sống này tươi đẹp trở lại. Và nhân dịp mừng năm mới 2022, Tết Dương lịch, thì xin thay mặt cho ekip chương trình Sống Truyện Ma gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, bình an, ngập tràn niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị luôn yêu thương, ủng hộ, theo dõi kênh Sớm suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là từ sau sự cố vừa rồi, kênh có ngừng phát sóng một thời gian ngắn. Nhưng mà khi trở lại, quý vị vẫn yêu thương đón nhận, theo dõi Sớm Truyện Ma. Đây chính là niềm vui và động lực cho cả ekip của Sớm. Có những bình luận, tin nhắn gửi về Sớm hoặc là gửi cho Thi mà chưa có nhận được phản hồi, thì mong quý vị thương mà thông cảm cho Thi nha. Vì cuối năm á, lịch làm việc dày, Thi chưa có kịp trả lời và phản hồi cho tất cả quý vị hết được. Chứ bản thân của Thi và các ekip rất là yêu quý khán thính giả. Trong năm mới này thì Sớm Truyện Ma sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để mang lại cho quý vị giờ giải trí nghe truyện thật là vui và thoải mái. Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng Sớm Truyện Ma. Quay trở lại với chương trình tối nay, mời quý vị chúng ta nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Ma Lai, tác giả Chim Sẻ. Đêm qua tập 1, chúng ta đã biết về cái chết của mẹ bé Son và cô bé trở thành mồ côi, sống nương vào tình yêu thương của cô Nhiên, một hàng xóm thân thiết của cô Mến, mẹ của Son. Và cái chết của cô Mến nghi ngờ là do Ma Lai gây ra. Và sự thật diễn biến tiếp theo như thế nào, chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Son gật đầu, soạn lại đồ đạc rồi đi cùng cô Nhiên. Tới nơi thì con trai cô là A Tào đã ngồi sẵn ở bàn đợi. Nhìn thấy hai người, cậu ta cất giọng. Hai người làm gì mà ở bển lâu vậy? Làm con lo muốn chết đi được. Son gãi đầu cười trừ. Cô Nhiên nói. Mẹ có chuyện riêng muốn dặn dò với Son á mà, nên hơi lâu. Thôi chắc giờ cơm canh cũng nguội cả rồi. Son, mau ngồi xuống ăn đi con. Vâng ạ. Son gật đầu đáp, rồi ngồi vào bàn. Ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đoạn cô Nhiên nói. Son này, còn nhớ ngày kia là ngày gì không? Son đáp ngay mà không một chút nghĩ ngợi. Dạ, con nhớ chứ ạ. Ngày kia là giỗ của mẹ. Cũng như mọi năm, con chỉ muốn làm một mâm cơm nhỏ thôi, cúng cho mẹ, rồi ba người nhà mình cùng quay quần. Như thế là đủ rồi. Cô Nhiên vừa cười vừa gật đầu ân thuận. Đúng là còn mẹ Mến, lúc nào cũng lo nghĩ chu toàn. Chả bù cho anh Tào nhà cô, suốt ngày chỉ khiến cho cô lo lắng thôi. A Tào ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ ửng lên. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía Son, rồi nói. Mẹ này, sao lúc nào mẹ cũng xem thường con trai của mẹ vậy? Chẳng qua là con chưa muốn thôi. Cô Nhiên bật cười, khiến Son cũng cười theo. Son nói. Con thấy anh Tào nấu ăn ngon mà cô, rồi còn hay giúp đỡ con nữa. Đấy, mẹ thấy chưa? Đến cái Son nó còn nói như thế, mà mẹ thì... Cô Nhiên cười lớn hơn. Đoạn cô như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Son, rồi nói. Mà này, ngày mai á, hai đứa ra mộ sớm một chút. Để buổi chiều con về phụ mẹ cùng mấy bác giết con lợn. Nó cũng già rồi, nay làm đi là vừa. Vừa bán á, vừa có phần làm dỗ, một công mà đôi chuyện. Son nghe vậy gật đầu. Vâng ạ. Sau bữa cơm, như mọi hôm, Son thường rửa sạch đống bát đĩa, ngồi chơi thêm một lúc rồi mới về. Nhưng hôm nay lại khác. Cô vừa từ chỗ giếng nước đi vào thì bỗng thấy trời đất trở nên quay cuồng. Cảm giác khó chịu đã từng xảy ra lại ập tới. Son như biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một tiếng xoảng vang lên, chiếc bát trên tay Son rơi xuống đất. A Tào đứng gần đó vội chạy vào đỡ lấy Son rồi hỏi: Son, em có sao không? Son không đáp mà chỉ tỏ ra rất khó chịu. Có vẻ như cô đang rất gắng gượng khi đứng trước mặt của A Tào. Bất chợt cô quay người bỏ chạy, mặc cho A Tào có đứng gọi như thế nào cô cũng chẳng quay đầu. Cái lúc A Tào định đuổi theo thì bị cô Nhiên ngăn lại. Cô nói: Con cứ mặc kệ nó đi. A Tào đáp lại: Nhưng mà cái Son nó làm sao ấy, chẳng giống nó mọi ngày chút nào hết. Cô Nhiên thở dài rồi nói: Con quên rồi à, ngày kia là giỗ của cô Mến rồi. Mà năm nào con bé chả làm như vậy. Bản thân nó là đứa rất nhạy cảm, chỉ cần nghĩ tới thôi là nó đã không cầm được lòng rồi. Cho nên mẹ nghĩ con nên để cho nó ở một mình, rồi tự khắc nó sẽ ổn lại thôi. A Tào nghe xong nghĩ một lúc thì thấy lời mẹ cậu nói rất đúng. Thế nhưng khi nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy, anh không hiểu sao khi thấy Son gặp chuyện anh lại càng cuống cuồng đến như vậy. Về phía Son, một mình vật lộn với cơn đau kỳ lạ, cuối cùng cô cũng về được tới nhà. Thế nhưng cơn đau lại không nhanh tan như lúc chiều, mà càng lúc càng đau dữ dội hơn. Rồi càng lúc Son càng cảm nhận rõ rệt sự biến đổi trên cơ thể cô. Cô thấy cái đầu như muốn đứt ra khỏi cổ, những chiếc răng bắt đầu mọc dài, sắc nhọn. Còn chiếc lưỡi cũng dài ra, đến nỗi cô không còn kiểm soát được nữa. Xung quanh, mọi thứ bắt đầu ngập trong bóng tối. Đôi mắt cô mờ dần, rồi khép hẳn. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, khiến Son thức giấc. Đôi mắt cô nheo nheo nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng từ bao giờ? Son không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng hiện tại cô thấy cơ thể rất mệt mỏi. Cô còn nhớ rất rõ về chuyện của tối qua. Nó chỉ như vừa xảy ra, khiến cô phải rùng mình khi nghĩ lại. Bất giác, cô nhìn vào trong gương, một hơi thở dài nhẹ nhõm khi cô biết bản thân vẫn bình thường. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Son ơi, em có ở trong không? Nghe giọng, Son liền nhận ra ngay là A Tào. Cô đáp: Anh Tào đấy à, chờ em một chút nhé, em ra ngay đây. Son vội vàng chỉnh chu lại tóc tai, quần áo, rồi bước ra mở cửa cho A Tào vào. Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy Son, A Tào đã phát hiện ra điều bất thường. Anh liền nói: Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua không có ngủ được à? Thoáng Son bối rối, không biết nên đáp như thế nào cho phải, nên cô chỉ đành gật đầu. Đoạn cô hỏi lại: Mà anh tìm em sớm như vậy, có việc gì không ạ? A Tào ngạc nhiên: Ngày mai là giỗ mẹ em. Chẳng phải hôm nay bọn mình phải ra mộ dọn dẹp hay sao? Son giật mình như vừa mới nhớ lại. Cô gãi đầu ngượng ngùng mà đáp: Thôi chết, em quên mất. Mấy hôm nay em cảm thấy hơi mệt nên chả nhớ gì cả. Thế anh đợi em một chút nha. Em vào chuẩn bị ít đồ rồi ra ngay. Một lúc sau, Son cùng A Tào đi ra ngoài. Cả hai cùng để tới ngôi mộ của cô Mến. Bình thường, Sòn rất hay ra đây dọn cỏ, rồi tâm sự với mẹ cô, nên mộ lúc nào cũng được phủ một màu đất mới. Hễ cứ ra tới đây, thì Sòn lại rơm rớm nước mắt. Mọi suy nghĩ về người mẹ quá cố lại ùa về trong tâm trí của cô. Vì buổi chiều còn có việc, nên cả hai rất tranh thủ. Thoáng cũng xong phần dọn dẹp ngôi mộ. Chiều đến, Sòn phụ cô Nhiên đun một nồi nước lớn để làm con lợn. Người cầm dao không ai khác, chính là ông Sùng. Ông ta rất có kinh nghiệm trong việc giết mổ, nên cô Nhiên đã nhờ ông ấy làm hộ. Trước khi làm, ông Sùng vừa cười vừa nói: "Tôi á thì chẳng khoái gì ngoài bộ lòng. Cô Nhiên xem thế nào cất hộ tôi nha." Cô Nhiên đáp: "Bác cứ dặn thừa, trước giờ ai chả biết ưa mối bộ lòng. Bác yên tâm đi." Ông Sùng cười lớn, phì phèo điếu thuốc, rồi cầm chắc con dao, ra hiệu cho hai người phụ đỡ chặt con lợn. Một tiếng éc lớn vang lên, máu phun ra xối xả. Chả mấy chốc, con lợn đã được làm sạch sẽ, phần nào ra phần đó. Người ta tranh nhau mua bởi lợn nhà cô Nhiên thì nổi tiếng ngon nhất bản. Đến chập choạng tối thì cả con lợn bán gần hết, chỉ chừa lại một số phần để ngày mai làm dỗ cô mến. Ông Sùng cũng hết việc. Trước khi về, ông ta vào trong nhà tìm cô Nhiên rồi nói: "Thế cái bộ lòng tôi dặn đâu rồi nhỉ?" Cô Nhiên vui vẻ đáp: "À, xém tí quên mất. Nè, bộ lòng của bác á, tôi cất ở trên này. Để tôi lên lấy cho." Cô Nhiên nhanh chân bước lên gian nhà trên. Ông Sừng đứng đợi thấy lâu, liền đi lên xem. Thì thấy cô Nhiên đang loay hoay trước cái rổ lớn, miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng mình nhớ mình để ở đây cơ mà." Đoạn cô gọi lớn: "Thằng Tào, mày có thấy bộ lòng mẹ làm sạch sẽ để ở đây không?" A Tào ở ngoài nói vọng vào: "Nãy con còn thấy ở đó mà." Ông Sùng đứng nhìn sốt ruột tiếp lời: "Ờ, có chuyện gì vậy cô?" Cô Nhiên bối rối nhìn lại đáp: "Thì chuyện bộ lòng dành cho bác đó. Rõ ràng tôi nhớ là tôi làm sạch sẽ, đậy cẩn thận ở đây, mà bây giờ biến đi đâu mất rồi." Cô Nhiên vừa nói vừa nhìn quanh vẻ rất ái ngại. Ông Sùng chép miệng: "Ờ, thôi cô à, chắc là bằng nãy đồng đúc, người ta lấy nhầm mất rồi." Cô Nhiên nói ngay: "Nhầm là nhầm thế nào được bác? Rõ ràng tôi đã cố ý cất ở đây, không đưa ra bán rồi. Ai mà lại vô ý thức như vậy được chứ?" Vừa nói, cô Nhiên vừa nhìn, thì chợt phát hiện ra điều gì đó. Cô vội bước tới góc tường, cúi xuống nhặt lên, thì nhận ra đó là một miếng lòng lợn nhỏ. Cô vừa đưa miếng lòng lên, vừa nói: "Rõ rồi bác à. Thế này thì chỉ có mấy con mèo nó làm thôi. Đậy kỹ như vậy rồi mà chúng còn dấn sơi mất à." Ây. Ông Sùng nghe xong nói: "Thôi thì biết làm thế nào được. Nhưng mà lần sau phải cất kỹ cho tôi đó." Cô Nhiên cười trừ: "Lần sau tôi làm sạch, đưa sang hẳn nhà bác luôn. Chứ thế này tôi thấy ngại quá. Mà bác ra ngoài xem ân phần nào nữa, sắp tạm về làm bữa tối đi. Chứ tài không về là không có được đâu." Ông Sùng gật đầu đồng ý, rồi ra ngoài. Nhìn một lúc thì thấy nửa cái thủ còn dư ở đó. Ông ta vội xách nửa cái thủ lên rồi quay về. Cô Nhiên vội dọn dẹp những phần còn lại rồi đi vào. Lúc vào thì thấy Son đang cặm cụi bên đống bát đĩa. Cô Nhiên liền nói: "Con cứ để đấy á, rồi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai á sẽ phải dậy sớm đó." "Vâng ạ, con rửa nốt rồi sẽ về luôn." Lúc vừa rửa xong đống bát đĩa, Son lại thấy khó chịu trong người. Theo cảm tính, cô biết mọi thứ sẽ diễn ra như tối hôm qua, nên liền chạy thẳng một mạch về nhà. Những bước đi loạng choạng bắt đầu xuất hiện trên đôi chân của cô. Vừa tới cửa, cô liền gục xuống. Cảm giác nôn nao khiến cô khó chịu ôm lấy bụng. Một lát sau, từ miệng cô nôn ra một thứ gì đó trông rất là kinh khủng. Nhìn kỹ thì mới biết đó chính là bộ lòng lợn mà cô Nhiên cất cho ông Sùng. Thì ra không phải là do bọn mèo ăn mất, mà là do cô. Cô khạc nhổ những phần còn sót lại ở trong cổ họng ra ngoài, rồi bưng mặt khóc nức nở. Cô không hiểu tại sao cô lại có thể ăn sống bộ lòng lợn đó. Nghĩ lại, cô chỉ nhớ rằng lúc trông thấy bộ đồ lòng, cô rất thèm thuồng và đã không cưỡng lại được mà nuốt chửng nó. Tất cả mọi thứ chưa kịp ổn lại thì giờ đây, ngay ở cổ cô lại tiếp tục xuất hiện vết rạn lớn, đầu đau như muốn lìa khỏi cổ. Và rồi tất cả mọi thứ lại chìm trong bóng đêm thêm một lần nữa. Khi Son tỉnh lại thì màn đêm vẫn còn bao phủ nơi này. Một chút se lạnh khiến cô nhận ra đang là rạng sáng. Phút chốc nhận ra đang nằm trên vũng máu, cô hoảng hồn ngồi dậy nhìn quanh. Càng đáng sợ hơn là cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại phủ đầy máu. Từ chăn gối cho đến tất cả mọi thứ, cô không hiểu vì sao mọi thứ lại như vậy. Cô vội lắc đầu, xóa đi cái suy nghĩ tồi tệ vừa ập đến. Lúc đó cô chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ, và chắc rằng chỉ một lúc nữa thôi mẹ con nhà cô Nhiên sẽ tới. Son vội đưa tay quệt đi hàng nước mắt, rồi đem đống chăn gối bị dính máu ra ngoài giặt sạch. Lúc dọn lại chiếc giường, cô vô tình nhặt được một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Sau một lúc suy nghĩ, Son mới nhớ ra rằng đây là chiếc hộp mà lúc mẹ cô rời đi đã để lại. Cô còn nhớ lời mẹ cô dặn dò rằng khi lớn lên mới được mở ra. Có lẽ hôm nay chính là thời điểm thích hợp. Nghĩ đoạn, cô vội cạy cái nắp hộp thì phát hiện bên trong có một mảnh giấy được gấp nhỏ. Lúc mở ra thì cô mới biết đó là một bức thư gửi con gái của mẹ. Khi con đọc xong những dòng này, có lẽ mẹ đã không còn nữa. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, nhưng chỉ khi làm như vậy con mới có thể tiếp tục sống. Mẹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vào một ngày tối tăm, mẹ bỗng nhận ra mẹ là một con quái vật ăn thịt. Mẹ không muốn để con lại một mình, không muốn rời xa con. Nhưng mẹ phải nhân lúc bản thân mình còn tỉnh táo để tự kết thúc cuộc đời mình, trước khi mẹ làm hại con gái của mẹ và những người xung quanh. Mong con hãy thấu hiểu và cảm thông cho người mẹ này. Mẹ yêu con. Đọc xong bức thư, Son như không còn một chút trí lực nào. Cô ngã ngồi ngay phía chân giường, gào khóc trong đau đớn. Cô không dám tin đó là sự thật, nhưng chẳng thể nghĩ khác, bởi đó chính là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô trước lúc rời đi. Giờ đây, cô mới hiểu ngọn ngành những chuyện kỳ lạ nhiều năm về trước, hay hiện tại chính cô cũng đang phải trải qua. Cô lắc đầu phủ nhận trong nước mắt. Nhìn vào trong gương, giờ đây cô mới nhận ra cô không còn là một con người nữa. Và chỉ nay mai thôi, cô sẽ không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được những điều mà cô sẽ làm với cái bản này, giống như ngày trước mẹ cô đã làm. Bên ngoài trời đang sáng dần, những tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Kế đó là tiếng gõ cửa. Son ơi, cô Nhiên đây, ra mở cửa cho cô nào. Son giật mình trở về với hiện tại. Cô biết rõ hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Bằng mọi giá, cô phải giữ tỉnh táo. Thoáng nghĩ, Son lau nước mắt, rồi bước ra ngoài mở cửa cho mẹ con nhà cô Nhiên. Vẫn như mọi năm, Son luôn là người đút xôi, vì cô biết mẹ cô thích ăn xôi nhất. Mâm cơm mặc dù nhỏ, nhưng lại rất đầy đủ, món gì cũng có. Trời vừa hửng sáng, lúc cả ba người đang ở trong nhà, thì bỗng nghe thấy tiếng hét lớn. Cô Nhiên dừng tay rồi quay sang nói với Son và A Tàu. Hai đứa xem phụ nhau làm tiếp đi nha. Cô ra đây xem coi có chuyện gì. Cô Nhiên vội vã đi ra ngoài, đi theo con đường đất quen thuộc, thì nhìn thấy người trong bản đứng ở phía trước nhà lão Cang rất đông. Lúc tới thì thấy ông ta đang ngồi gục trước con trâu đực đã chết, nội tạng bị moi gần hết, nhìn rất kinh khủng. Tiếng bàn tán bắt đầu ầm lên, người ta truyền tai nhau là do ma lai gây ra. Kịp lúc này, ông Sùng dẫn lão Pan và một số người khác đến. Sau khi xem xét tình hình, ông ta xác nhận đích thị chính là do ma lai gây ra. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, bởi cũng đã 7 năm trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ đã yên bình, nhưng không. Mối nguy hiểm vẫn cứ âm ỉ xảy ra. Chợt có một người trong đám lên tiếng. Mọi người có nhớ không? Hôm nay là ngày giỗ của cô Mến. Có khi nào cô ấy hiện về quở trách không? Cô Nhiên đứng bên nghe vậy liền đáp. Ông nói cái gì lạ vậy? Cái Mến lúc sống thế nào? Trong bản ai chả rõ. Tính tình nó thì khỏi phải bàn cãi. Còn chưa kể, nó cũng chết được 7 năm rồi. Ông đừng có nói bậy, cẩn thận ếch chết tại miệng đó. Người đàn ông im bặt ngay sau đó. Cô Nhiên cũng khá bực tức nên lẳng lặng quay trở về. Vừa vào thì A Tàu liền hỏi. Bên ngoài có chuyện gì vậy mẹ? Cô Nhiên thở dài rồi đáp. Con trâu cài nhà lão Cang vừa chết. Lạ nổi là nội tạng bị rút hết. Người bán mình cho rằng là do ma lai làm, nên đang gấp rút tập hợp đội xung phong để bắt ma lai. Son ngồi kế bên nghe vậy liền cúi đầu mà chẳng nói gì. Có lẽ cô đã biết được chuyện gì ngay từ cái lúc mà cô Nhiên vừa đi ra ngoài. Đoạn cô Nhiên nói tiếp. Hai đứa từ nay phải cẩn thận đó. Ban đêm tuyệt đối đừng có đi đâu hết. Còn Son này, nếu mà sợ quá thì sau hôm nay thu xếp đồ đạc sang nhà cô ở. Khi nào mà bắt được ma lai rồi về cũng được. A Tào tỏ vẻ đồng tình, nói ngay. Đúng đấy em. Em cứ dọn qua nhà ở ít hôm đi. Ban đêm một mình nguy hiểm lắm. Son gãi đầu gượng gạo đáp. Dạ thôi ạ. Con muốn ở một mình hơn. Giả lại ban đêm con gài cửa cẩn thận là được thôi. A Tào gằn giọng nói. Được thế nào mà được. Anh nghĩ em nên nghe lời mẹ anh đi. Khi nào thực sự ổn hãy dọn về đây ở. Son cúi đầu mà không nói gì. Cô Nhiên hiểu Son nghĩ gì nên cô nói. Thôi được rồi, cô tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà bất cứ lúc nào con muốn thì cứ nói với cô. A Tào sẽ sang giúp cho con. Son gật đầu rồi ôm chầm lấy cô Nhiên thủ thỉ. Con biết rồi ạ. Cô tốt với con, chẳng khác gì mẹ của con cả. Cô Nhiên vội xoa đầu Son rồi đáp. Con lại nói thế nữa rồi. Kể từ lúc mà mẹ con chết, cô đã xem con như là con gái cô rồi. Cho nên con không cần phải nghĩ ngợi nhiều, hiểu chưa? Thôi, đừng có nhắc chuyện này nữa. Hai đứa mau soạn dần đi, sắp tới giờ cúng rồi. Son và A Tào theo lời, bắt đầu soạn từng đĩa thức ăn vào mâm, rồi đặt lên bàn thờ của cô Mến. Buổi trưa ngày hôm đó, ba người họ vui vẻ quay quần nhau bên mâm cơm. Có lẽ chỉ những giây phút như vậy mới khiến Son quên đi mọi thứ tồi tệ đang xảy ra ở hiện tại. Đến buổi chiều, khi mà hai mẹ con nhà cô Nhiên về, Son lại chìm đắm trong đau khổ. Giờ đây, Cô chẳng biết nên tiếp tục sống hay là đi theo con đường mà mẹ cô đã từng đi. Ngồi một mình trong căn phòng, cuối cùng cô quyết định đứng dậy rồi đi xuống bếp, chọn lấy con dao bén nhất rồi quay lại phòng chốt chặt cửa lại. Khoảnh khắc cô định kết liễu cuộc đời thì cô chợt nhận ra bản thân rất sợ chết. Hơn hết, cô nhớ lại ước nguyện của mẹ cô trước kia khi ra đi, cũng như tình thương suốt bao nhiêu năm qua cô Nhiên đã dành cho cô. Cô không chết một cách thầm lặng như vậy. Đột nhiên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, khiến Son tạm thời quên đi các ý nghĩ tự sát. Son ơi, em làm gì ở trong ấy vậy? Anh vào nha. Nghe giọng thì Son nhận ra đó là A Tào. Cô vội đáp. Anh đợi em một chút. Sau khi bước ra mở cửa, thì A Tào đưa cho cô một cái túi màu đỏ, được gói ghém rất cẩn thận. Anh nói. Em giữ cái này đi, là bùa hộ thân đấy. Anh tin rằng nó sẽ giúp em được an toàn hơn. Son ngạc nhiên vì nhận ra rằng đó chính là bùa hộ thân của A Tào mà cô Nhiên đã vất vả lắm mới xin được. Suốt mười mấy năm qua, A Tào vẫn luôn đeo bên mình, không rời nửa bước. Cô ái ngại đáp. Thôi, em không nhận đâu. Cái này là của anh mà. A Tào tỏ vẻ khó chịu đáp. Cầm lấy đi, giờ này còn tính toán của anh hay là của em làm gì chứ? Nhưng mà... A Tào liền dúi vào tay của Son, rồi nói tiếp. Không nhân nhị gì hết á. Em là con gái, chưa kể là còn ở một mình. Cứ giữ đi cho an toàn. Anh thân là con trai, em không có phải lo gì hết á. Lúc nào mọi chuyện ổn rồi, trả lại cho anh cũng được. Thế nha, anh phải về đây. Son chưa kịp đáp thì A Tào đã quay đi chạy mất hút. Giờ đây mọi suy nghĩ về cái chết của cô dường như bị dập tắt, bởi hơn cả những người mà cô tin tưởng yêu quý nhất đều muốn cô sống thật tốt. Cô không muốn phụ lại sự kỳ vọng của họ. Bên ngoài màn đêm lại nhấn chìm tất cả. Son dần nhận ra cứ chừng này cơ thể của cô lại biến đổi, mặc dù không còn đau đớn như những lần trước. Thế nhưng, sau khi đôi mắt nhắm lại, cô không còn là chính mình nữa. Buổi tối hôm đó, một đám người ngồi ở cái chòi cao nhất bản đang bàn tán rất rôm rã. Mẹ kiếp cái con mà, vì mày mà bọn này phải mất ăn mất ngủ. Bọn này mà nhìn thấy mày á, thì đừng có hòng mà chạy thoát. Tiếng một người khác vang lên. Có thật không đó? Hay là đến lúc đó nó vừa xuất hiện thì lại hồn bay phách lạc à? Nghĩ gì? Bọn mày không có nhớ lời lão ba nói à? Chỉ cần nhắm vào phần đầu của nó rồi phóng lao thì chắc chắn sẽ hạ được nó. Việc gì phải sợ? Đấy là lão nói thế thôi. Đã là ma quỷ á thì không thể bị tiêu diệt được như vậy đâu. Cả đám đang bàn tán rất sôi nổi thì một giọng nói khác bỗng chen vào. Mấy cậu đang ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Không sẵn sàng, đến lúc đó nó tới lại giật mình nó thiệt khốn. Cả đám quay lại thì phát hiện đó là ông Sùng. Chú Sùng đấy à? Bọn cháu chỉ đùa thôi mà, chứ lúc nào bọn cháu chả tập trung xem xét tình hình. Nó nói đúng đó chú à. Có khi nó chỉ canh me lúc người bản mình lơ là. Còn những lúc như thế này, chắc gì đã dám xuất hiện. Những tưởng ông Sùng sẽ gật đầu nghe theo, nhưng không, ông gằn giọng nói. Các cậu không thể nói một cách thiếu trách nhiệm như vậy được. Dù gì các cậu cũng là những gương mặt tiêu biểu nhất của cái bản này. Và đích thần lão Pan dạy dỗ. Chí ít tôi muốn các cậu phải luôn luôn tập trung, không được khinh suất. Hãy nhớ lấy, chỉ vì những phút giây như vậy mà chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều, rõ chưa? Cả đám im bặt, cúi đầu vẻ rất hối lỗi. Ngay lúc đó dưới bảng bỗng hô hoáng rất lớn. Biết là Ma Lai đã xuất hiện, cả ba người A Sình, A Chức và A Lan cùng ông Sùng vội vã chạy tới. Ông Sùng hét lớn: "Nó đâu rồi? Nó đi hướng nào rồi?" Người đàn bà khuôn mặt tái mét, tay chỉ về phía sau mà không nói được lời nào. Cả đám người sốt ruột liền chạy theo hướng chỉ, thì phát hiện có một cái đầu tóc xõa đang bay lơ lửng ở phía trên. Vì chưa bao giờ trông thấy Ma Lai nên khi trông thấy bộ dạng thực sự của nó, ai nấy cũng đều bị nó hù cho búng rũng hết chân tay. Ông Sùng có vẻ gan lì hơn, vội trấn an: "Các cậu đứng vững lên xem nào, giờ không phải là lúc để sợ hãi. Nhanh nào, đuổi theo nó đi, đừng có để lạc mất dấu." Đám A Sình nghe vậy quyết liều một phen, vội cầm lao cầm lưới đuổi theo. Sau mấy lần phóng lao hụt, A Chức tung lưới khiến con ma vướng vào. Những tưởng nó sẽ bị tóm gọn, nhưng không, nó mạnh hơn cả đám nghĩ. Mặc cho ba người họ đứng ở ba góc nhưng vẫn không thể giữ chặt được. Nó kéo lê cả ba trượt trên đất. A Sình và A Chức vì đau quá nên đã buông tay, chỉ còn A Lan vẫn kiên trì túm lấy chiếc lưới. Kết quả là bị nó kéo lê đi mất. Lúc này ông Sùng cùng một số người trong bản mới tới kịp. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của A Chức và A Sình, ai ai cũng đoán được kết quả. Nhưng rồi cả đám nhận ra rằng A Lan đã mất tích. Ông Sùng nói: "Thế cậu Lan đâu rồi?" A Chức và A Sình nhìn nhau, chợt nghĩ lại khung cảnh hỗn loạn ban nãy. A Sình nói: "Bọn tôi đã tung lưới dây quanh nó, nhưng mà nó mạnh quá khiến chúng tôi thành ra như vậy. Còn A Lan hình như cậu ta bị vướng vào lưới nên bị con ma kéo đi mất rồi." Cả đám người nghe A Sình nói vậy thất thần nhìn quanh. Chẳng ai nghĩ rằng mới chỉ lần đầu giáp mặt với nó mà đã bị nó khiến cho thê thảm đến như vậy. Ông Sùng hoảng hốt hỏi tiếp: "Vậy nó bay hướng nào rồi?" A Sình chỉ tay sang trái rồi nói: "Hình như là hướng này." Lúc này ông Sùng nói thêm: "Mọi người nghe tôi nói nè, chúng ta không thể để mặc cậu Lan được. Ai có đèn về lấy đèn, ai có đuốc thì thắp đuốc. Chúng ta sẽ cùng đi theo hướng này để tìm cậu ta. Sống thấy người, chết thấy xác. Mọi người có đồng ý không?" Cả đám người ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng khi nghĩ lại, cậu ta đã vì bản làng mà mất tích nên sau cùng ai cũng gật đầu đồng ý, cùng nhau đi tìm A Lan. Về phần A Tào, sau khi thấy A Sình chỉ về hướng phía dưới bản, cậu ta mới nhớ ra rằng nhà của Son cũng ở phía đó. Sợ Son xảy ra chuyện, A Tào không một chút nghĩ ngợi liền chạy băng băng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lúc tới nhà của Son, thấy cửa mở tung khiến A Tào càng thêm phần lo lắng. Anh ta chạy sộc vào trong, vừa chạy vừa gọi lớn: "Son ơi, Son ơi Son, em đâu rồi Son ơi?" Lúc này Son vừa kịp hiện về nguyên hình người, nghe thấy giọng A Tào gọi, cô có chút hoảng hốt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Từ bên trong cô nói vọng ra: "Em đây, anh Tào tìm em à." Cánh cửa phòng vừa mở ra, A Tào chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy Son. Son bị hành động đó làm cho đứng hình, khung cảnh dần trở nên khó xử hơn. Son cựa quậy rồi nói: "Anh có thể buông em ra được không? Em Lúc này A Tào mới giật mình buông Son ra. Có lẽ giây phút đó anh đã quá lo lắng cho Son nên tạm thời quên đi mọi thứ đang diễn ra. A Tào nhìn Son rồi ái ngại nói: Anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá nên quên mất." Khoảnh khắc đó, có lẽ A Tào mới nhận ra rằng anh đã trót thương thầm Son từ lúc nào rồi. Khi thấy Son vẫn bình an vô sự, anh mừng lắm. Vội nhìn Son một lượt, anh nói: "Ban nãy Anh thấy người ta nói rằng con ma lai nó bay về hướng này nè, sợ em ở một mình nguy hiểm, nên anh đã chạy tới đây xem sao. Son gật đầu rồi nói, thế nó thoát được hả anh? A Tào thở dài đáp, phải. Không những vậy, nó còn kéo cả A Lan đi mất. Bây giờ người bản mình đang kéo nhau đi tìm A Lan, không biết đã tìm được chưa. Cả hai đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài tiếng gọi nhau càng lúc càng gần. Có lẽ là đoàn người đi tìm A Lan đang tới. A Tào nghĩ ngợi một lúc rồi nói, có lẽ anh phải ra ngoài xem sao, em cứ ở trong nhà cho an toàn nha. Dứt lời, A Tào chạy ra ngoài, hòa cùng đoàn người đi tìm A Lan. Đoàn người đi đến đâu thì cả khoảng trời sáng tới đó. Cuối cùng, họ tìm được A Lan ngay dưới một gốc cây lớn. Mảnh lưới đã bị mắc ở những cành cây, nên con ma đã không thể kéo A Lan đi nữa. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào, nó đã thoát ra được khỏi cái lưới và chạy mất. Còn A Lan thì nằm bất động dưới gốc cây lớn, thân thể bị trầy xước, không còn sót một chỗ nào. Ông Sùng vội chạy tới chỗ A Lan, rồi đưa tay ém lên mũi cậu ta. Thoáng ông ta thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi nói, may quá, cậu ta vẫn còn sống. Cả đám người reo hò trong niềm vui khi nghe ông Sùng nói như vậy. Đoạn A Sình và A Chức bước tới, phụ nhau cõng A Lan lên vai rồi quay về nhà. Sau đêm hôm đó, A Tào tới tìm ông Sùng để xin vào đội bắt ma lai. Ông Sùng khá do dự, bởi những người đã qua đào tạo như A Lan còn bị thương, huống gì người mới như A Tào. Thế nhưng trước sự cương quyết của A Tào, ông Sùng chẳng thể từ chối được. Chỉ căn dặn cậu ta mấy điều, rồi dẫn tới nhà lão Pan, nhờ lão chỉ dạy thêm. Ngay từ buổi chiều ngày hôm đó, đội bắt ma cùng những người trong bản bắt tay vào việc giăng bẫy, đợi ma lai tới. Chập tối, mọi nẻo đường trong bản đều vắng lặng như tờ. Chỉ duy nhất một nơi là vẫn ồn ào bởi tiếng lợn kêu. Đàn lợn này không phải bỗng dưng kêu lên như vậy, mà đều nằm trong kế hoạch của lão Pan và đội bắt ma. Bọn họ muốn dùng những con lợn này để nhử ma lai sập bẫy. Khi trời tối hẳn, cả đám người, mỗi người một góc nín thở chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, thoắt cái cũng dần về khuya, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ma lai ở đâu. Lúc này A Tào mới quay sang nói với ông Sùng. Bác Sùng, có khi nào đêm nay nó không tới không? Ông Sùng lắc đầu đáp, ta cũng chẳng biết nữa, nhưng phải đợi thôi. Đêm nay, đêm mai và nhiều đêm nữa, nếu chưa bắt được nó thì còn phải đợi. Ông Sùng vừa dứt lời thì cách đó độ mấy mét, A Sình bò lổm ngổm tới, hốt hoảng nói, nhìn kìa, nó tới rồi. Cả đám người núp sau bụi cây, phóng tầm nhìn về phía đàn lợn thì nhìn thấy một cái đầu bay lơ lửng phía trên. Ông Sùng ra hiệu cho cả đám bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, ông Sùng hét lên, thả lưới đi. Bất ngờ, một mảnh lưới từ trên cao rơi xuống. Con ma lai xà lưới, vùng vẫy một cách mãnh liệt, khiến cả đám người siêu bên này, đổ bên kia. Ai nấy đều ra sức kéo mảnh lưới càng xuống thấp càng tốt, hòng buộc vào những cái cọc gỗ đã đóng sẵn. Con ma lai càng lúc càng quẩy dữ dội, nó gào lên những tiếng nghe rất chói tai. Khi mà cả ba gốc A Sình, A Chức và A Lan đã được buộc chặt, chỉ còn gốc lưới của A Tào vẫn còn hỏng, thì ông Sùng hét lên, A Tào, mau buộc chặt đi, nhanh lên. Thấy A Tào có vẻ đuối sức, ông Sùng lại hét, mấy cậu qua phụ nó đi, nhanh, không còn thời gian đâu. Giây phút A Tào gồng mình kéo mảnh lưới xuống thì bất ngờ anh ta nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Con ma này hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó. Để rồi trong một phút lơ là, con ma đã thoát được khỏi mảnh lưới từ lỗ hổng A Tào. Ông Sùng hét lớn: "A Tào, cậu bị sao vậy? Còn đứng đó nữa, mau đuổi theo nó đi." Đám A Lan cùng A Tào hoảng loạn, mỗi người cầm một cây lao rồi đuổi theo hướng con ma bỏ chạy. Lần này A Tào lại phát hiện hướng con ma trốn lại chính là hướng nhà của Son. A Tào vác lao chạy một mạch không nghỉ đến trước nhà của Son. Một lần nữa anh lại thấy cửa nhà Son mở toang. Quá lo lắng, A Tào vừa bước vào vừa gọi: "Son ơi, sao em không đóng cửa lại?" Mãi không thấy Son trả lời, A Tào càng hoảng hốt hơn. Anh ta đi quanh căn nhà một lượt vẫn thấy trống trơn. Bây giờ chỉ còn phòng của Son là anh chưa vào. Vì tò mò, A Tào bước tới thì nghe bên trong có tiếng động rất lạ. Thoáng mừng rỡ, A Tào lại gọi: "Em làm gì bên trong mà anh gọi không có trả lời? Mau mở cửa cho anh đi." Tiếng động vẫn không ngừng vang lên, thế nhưng vẫn không thấy Son trả lời. A Tào vội gõ cửa, và rồi vẫn không thấy Son mở cửa. A Tào vì quá lo lắng đã phá cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt A Tào. Anh ta nhìn thấy khoảnh khắc Son đang hiện nguyên hình trở lại thành người. A Tào sợ hãi ngã ngồi ra sau, miệng lắp bắp không nói thành lời, vội quay đầu bỏ chạy. Chạy không được bao xa thì bắt gặp đám của A Lan và ông Sùng. Thấy dáng vẻ thất thần của A Tào, ông Sùng nói: "Sao rồi, cậu thấy nó bay về hướng nào rồi?" A Tào ngập ngừng một lúc thì lắc đầu đáp: "Không, cháu không thấy. Tới đây thì mất dấu rồi." Ông Sùng chép miệng vẻ tiếc nuối: "Đã đến vậy còn để cho nó chạy thoát, lần này thì biết nói sao với mọi người bây giờ." A Tào cúi đầu: Cháu xin lỗi, là tại cháu hết." Ông Sùng thở dài: "Thôi đừng có nhắc nữa, giờ này chắc nó cũng chạy mất hút rồi. Mấy cậu cũng về đi, tôi qua nhà lão Ban một chút." Dứt lời, ông Sùng quay bước đi. Cả đám kia cũng buồn rũ rượi, ai về nhà nấy. Riêng A Tào, vừa đi, anh ta vừa nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Dù không muốn tin, cũng chẳng thể nào nghĩ khác được. Bởi chính mắt anh ta trông thấy cái đầu của Son đang uốn éo, nhập lại làm một với cái thân. Anh ta càng không hiểu vì sao cái lúc mà ông Sùng hỏi anh ta lại lắc đầu nói không biết. Có lẽ A Tào đã trót lỡ yêu thương Son, và dù Son có như thế nào đi nữa, anh cũng muốn bảo vệ cho cô. Giờ đây A Tào như người mất hồn, bước lững thững trên con đường đất quen thuộc. Về tới nhà, cô nhìn thấy bộ dạng thất thần của con trai, hoảng hốt hỏi: "Con có làm sao không?" A Tào lắc đầu: "Con không sao, chỉ là Cô Nhiên hiểu ý liền nói: "Thôi được rồi, không sao đâu con. Lần này không có tóm được nó thì lần khác, chỉ cần người bán mình lúc nào cũng đồng lòng như thế này là được. Rồi sớm muộn gì cũng bắt được nó thôi." A Tào gật đầu cho qua chuyện rồi leo lên giường đi ngủ. Thế nhưng cả đêm hôm đó, A Tào không nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng về Son cứ hiện ngay ra trước mắt. A Tào run run, muốn khóc vì bất lực. Sáng hôm sau, anh ta dậy từ sớm. Điều mà trước tới nay rất hiếm khi xảy ra. Cô Nhiên thấy lạ liền hỏi: "Hôm nay còn có việc gì hả? Sao dậy sớm thế?" A Tào lắc đầu mà chẳng nói gì. Thấy sắc mặt con trai có chút nhợt nhạt, cử chỉ hành động lại chẳng giống trước nay, cô Nhiên lại nói: "Con mệt phải không? Mẹ thấy từ tối qua cho tới giờ, lúc nào nhìn con cũng ủ rũ, Hay là mẹ qua nói chuyện với ông Sùng, xin cho con ra khỏi đội bắt ma nha. A Tào lắc đầu, nhưng lần này cậu có vẻ khó chịu. Cậu nói, con đã bảo không sao rồi mà, mẹ cứ để con yên đi. Nói xong thì A Tào về phòng trùm chăn ngủ tiếp. Cô Nhiên thở dài, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng tính mặc kệ A Tào, nhưng rồi chẳng làm được. Một lúc sau, cô Nhiên đẩy cửa vào phòng A Tào, rồi nói, con có chuyện gì, giấu mẹ phải không? A Tào nằm im trong đống chăn, chẳng nói gì. Cô Nhiên ngồi nán lại một lúc, thấy con trai vẫn vậy, liền nói, vậy thôi, con đã không muốn nói á, thì mẹ cũng không có hỏi nữa. Mẹ ra ngoài đây. Lúc cô Nhiên vừa đứng dậy đi được mấy bước, thì A Tào gạt tấm chăn xuống, cất giọng. Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Cô Nhiên vội quay lại rồi nói, được rồi, con nói đi, mẹ nghe đây. A Tào tỏ ra ngập ngừng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bởi anh ta sợ khi nói ra, mẹ anh sẽ không thể chịu nổi. Nhưng mà khi con nói, mẹ phải thật sự bình tĩnh. Mẹ hứa với con đi. Cô Nhiên tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thấy A Tào có vẻ rất nghiêm túc nên cô nói, được rồi, mẹ hứa mà, con nói xem nào. A Tào nghĩ ngợi một lúc rồi lắp bắp nói, mẹ, đêm qua lúc mà con đuổi theo con Ma Lai á, thì cô Nhiên nghe tới đây liền cắt lời, rồi sao, con nói tiếp xem nào. Con phát hiện con Ma Lai đó chính là Ron biến thành. Sao, con nói cái gì cơ? Cô Nhiên nghe xong giật bắn người hỏi lại. A Tào vội đưa tay lên bịt miệng cô Nhiên rồi nói, mẹ nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ. Cô Nhiên liền đưa mắt nhìn quanh rồi nhăn nhúm mặt mày đáp, làm sao có thể có chuyện đó được, con có chắc không? Con chắc, chính mắt con nhìn thấy rõ ràng cái lúc mà Son vừa đi ăn về, nó đang dần biến trở lại thành hình con người. Giả lại, mẹ nghĩ sao con lại dám nói chuyện với mẹ mà khi con không chắc chắn cơ chứ. Ban đầu con cũng có chút nghi ngờ, nhưng mẹ thử nghĩ lại những hành động của Son trong thời gian gần đây mà xem, thực sự là rất kỳ lạ. Cô Nhiên thất thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau cô nói, thế nó đã biết con phát hiện chưa? A Tào lắc đầu, con nghĩ là chưa, nhưng mà bây giờ con không biết nên làm thế nào nữa. Chẳng lẽ... Cô Nhiên thở dài rồi nói, còn làm gì nữa, chuyện quan trọng như thế là không có thể che giấu được. Ý mẹ là sẽ nói với ông Sùng hả? Không được đâu, như vậy khác nào giết Son chứ. Cô Nhiên đưa mắt nhìn A Tào rồi tiếp lời, con nói gì lạ vậy? Ý của mẹ là phải hỏi cái Son, hỏi xem có thực sự là như vậy. Nếu đúng á, thì còn nghĩ cách để mà giải quyết. Mẹ không thể để con Son như vậy được. Nếu như có mệnh gì, mẹ làm sao ăn nói với cô Mến đây? A Tào cũng tỏ ra rầu rĩ, vậy mẹ mau nghĩ cách đi, không còn thời gian nữa đâu. Cô Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, lát nữa cái Son nó tới, mẹ sẽ hỏi chuyện nó. Trước mắt á, chỉ có thể là như vậy thôi. Sau câu nói đó, hai mẹ con cô Nhiên nhìn nhau trong bất lực. Bởi ai cũng biết Ma Lai đáng sợ đến nhường nào. Đến gần trưa thì thấy Son tới. Vẫn như mọi hôm, Son vẫn vui vẻ như không hề có chuyện gì. Ngược lại, cô Nhiên với A Tào thì không. Đứng trước rất nhiều câu hỏi về thân phận thực sự của Son, họ chẳng thể nào cười nổi. Tới bữa cơm trưa, Khi mà cả ba cùng ngồi ăn, thì cô Nhiên nhìn Son với một ánh mắt khác lạ, rồi nói: Son này, cô hỏi con chuyện này được không? Dạ, con nghe đây. Con có thấy cô Tốt với con không? Son có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vội gật đầu. Chưa kịp nói gì, thì cô Nhiên hỏi tiếp: Vậy có khi nào con coi cô như là một người mẹ của con không? Son vội gật đầu rồi đáp: Có ạ. Từ cái lúc mà mẹ mến mất, con đã coi cô như là một người mẹ rồi. Nhưng mà sao hôm nay cô hỏi lạ thế? Cô Nhiên gật đầu rồi tiếp: Vậy giờ cô hỏi con chuyện này, con phải nói thật với cô, được không? Vâng, con chưa bao giờ giấu cô điều gì hết đó. Cô Nhiên rơm rớm nước mắt nói: Có phải con chính là Ma Lai không? Son giật mình bừng tỉnh. Thoáng cô định lắc đầu, nhưng rồi vì tình thương yêu của cô Nhiên bấy lâu nay, cô không nỡ. Cô ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Khoảnh khắc đó, nước mắt cô trào ra, khiến cổ họng cô cứng lại, chẳng thể nói được điều gì. Cô Nhiên cũng bật khóc thành tiếng. Cô gào lên: Vậy tại sao? Tại sao con giấu cô và mọi người? Con có biết cô đã không tin cho đến giờ phút này? Khi thấy con gật đầu, cô thật sự rất đau đớn. Son đưa hai tay lên bưng mặt rồi khóc. Con thực sự con không muốn giấu cô và anh Tào. Chỉ là con cũng vừa mới phát hiện ra thân phận thực sự của con thôi. Con đã định nói với cô, nhưng con không biết phải nên nói như thế nào cả. Đoạn cô Nhiên đứng dậy, bước tới chỗ mà Son đang ngồi. Cô vòng tay ôm chặt lấy Son rồi nói: Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Có cô và anh Tào đây rồi. Cô và anh Tào sẽ bảo vệ, sẽ làm mọi cách để con trở lại người bình thường. Giây phút đó, A Tào cũng rời khỏi chiếc ghế, bước lại chỗ mà Son đang ngồi. Cả ba người họ ôm chặt lấy nhau như gia đình thực thụ, đánh tan đi cách biệt giữa người và ma. Sau bữa trưa, Son quay về nhà, còn A Tào thì đi tới nhà của lão Ban. Khi vừa vào tới cửa, lão Ban thấy anh liền cất giọng: Cậu Tào phải không nhỉ? A Tào nhanh chân bước tới rồi nói: Dạ cháu đây ạ. Lão Ban tay cầm ấm trà, miệng nói: Vào nhanh làm chén trà loại mới lão vừa mua đã, ngon lắm. A Tào ngồi xuống đối diện, vẻ lúng túng nhìn lão Ban. Lão Ban tuy mắt đã kém, nhưng vừa mới nhìn, ông ta đã thấy A Tào có chuyện. Lão nói: Thế cậu tìm tôi có chuyện gì? Nói nghe xem nào. A Tào ngập ngừng nói: Thì cháu tới cũng chỉ muốn biết thêm về loài Ma Lai thôi à. Lão Ban nhấp chén trà, rồi đưa tay lên vuốt chòm râu điểm hai màu. Ma Lai ấy hả? Thì nó cũng chỉ là một loài mà sống ở trong rừng. Ban ngày á có thể là người, ban đêm á chỉ còn mỗi cái đầu cùng phần nội tạng bay lơ lửng đi ăn nội tạng động vật và con người. Ngặt nội á nó hơi khó trị, bởi có khi nó là người trong bản mình, khiến mình không có đề phòng nên rất dễ bị nó tấn công. A Tào nghe xong gật gù hỏi tiếp: Thế trị nó không còn cách nào khác là phải giết nó hả lão? Lão Ban trầm ngâm suy nghĩ. Hầu hết Ma Lai đều chui lũi ở trong, vì vậy cách tốt nhất khi thấy nó là phải tiêu diệt ngay lập tức. Nếu là người quen thì có thể làm lễ cảm hóa để giúp họ trở lại làm người bình thường. Nhưng mà cách này á, lão chỉ từng nghe thôi, chứ chưa được chứng kiến bao giờ. A Tào nghe lão Pan nói vậy, trong lòng có chút hy vọng. Cậu ta hỏi tiếp: thế lão có biết ai có thể làm lễ cảm hóa này không? Lão Pan đáp: lão cũng chả rõ nữa. Mấy hôm nay cũng khá đau đầu về chuyện này, nên cũng chẳng có hỏi han tìm hiểu. Nghe đầu bản trù có thầy chuyên về phần lễ này, mà chắc chả cần đâu. Mấy cậu cứ nhớ rằng, trông thấy là cứ giết, tránh để hậu quả về sau. Hiểu chưa? A Tào gật đầu rồi vội đứng dậy. Vâng, cháu hiểu rồi. Mà bây giờ cháu nhớ ra là cháu có việc còn phải làm. Lúc khác cháu sẽ sang chơi nha. Chưa kịp để lão Pan nói gì, A Tào đã chạy tít ra cửa rồi mất hút. Cậu ta trở về nhà rồi nói với cô Nhiên: mẹ, con nghe lão Pan nói rằng bản trù có thầy chuyên về làm phần lễ cảm hóa ma lai. Có lẽ con phải đi một chuyến tới đó xem thế nào. Cô Nhiên nghe xong liền nói: thật như vậy sao? Vậy con nên tranh thủ đi. Bản trù cũng khá xa đó. Bây giờ phải thử thôi. Chỉ cần có hy vọng là được. A Tào đi vào bên trong nhà, sửa soạn một chút đồ đạc rồi nói: nếu con không về kịp, mẹ nhớ làm theo lời con dặn nha. Đừng có để Son ra ngoài. Sẽ không có lần thứ ba cậu ấy được thoát khỏi đám A Lan đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận nha. Dứt lời, A Tào đưa túi đồ lên, quấn quanh người, rồi đi đến bản trù tìm thầy Mo. Cô Nhiên ở nhà sốt ruột chờ đợi. Khi thấy trời chập tối, biết A Tào sẽ không về kịp, nên cô liền xách theo hai con gà đi đến nhà của Son. Tới nơi, thì thấy cô vẫn còn đang ngồi ở cửa, vẻ cũng rất sốt ruột. Cô Nhiên bước tới rồi nói: có lẽ anh Tào không có về kịp đâu. Cô nghĩ con nên vào phòng đi, chịu khó ở trong đó. Rồi ngày mai cô sẽ mở cửa cho con. Son gật đầu rồi đi vào phòng. Cô Nhiên xách hai con gà bỏ vào trong phòng của Son, rồi khóa chặt tất cả các cánh cửa lại. Cô Nhiên cũng sợ ma, nhưng lại lo cho Son hơn, nên đã quyết định ở ngay bên ngoài chứ không về nhà. Khi trời tối hẳn, lúc cô đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng động kỳ lạ bên trong làm thức giấc. Kế đó, cô nghe thấy tiếng gà kêu bên trong. Một lúc thì không còn nghe thấy nữa. Sau cùng, mọi thứ lại im ắng trở lại như không hề có chuyện gì. Về phía ông Sùng, vì không biết ma lai chính là Son, nên tối hôm đó ông ta vẫn cùng đám của A Lan trực chờ bên cái bẫy. Sáng hôm sau, khi cô Nhiên thức dậy và đang đắn đo có nên mở cửa hay không, thì bất ngờ bên trong giọng của Son vang ra: cô Nhiên ơi, con Son đây, con bình thường trở lại rồi, cô mở cửa cho con đi. Lúc này cô Nhiên mới thực sự chắc rằng Son đã trở lại hình hài con người. Cô vội mở cửa thì thấy Son đã đứng ngay trước cửa rồi, nở một nụ cười nhìn cô. Cả hai ôm chầm lấy nhau như xa cách lâu ngày. Điều mà cả hai trông chờ nhất bây giờ chính là A Tào sớm quay về. Buổi trưa qua đi rồi buổi chiều lại đến. Cô Nhiên bắt đầu lo lắng cho A Tào, bởi hơn đã một ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy anh trở về. Đoán chắc rằng chuyện tìm thầy Mo không đơn giản như ban đầu suy tính. Cô Nhiên và Son không còn hy vọng nhiều nữa. Đúng lúc mà họ gần như tuyệt vọng thì nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc đang từ đằng xa bước tới. Đó chính là A Tào. Anh ta không quay về một mình mà còn đi cùng một người đàn ông nữa. Son mừng rỡ ôm chặt lấy cô Nhiên rồi nói: Anh Tào về rồi, con sẽ được cứu phải không cô? Đúng vậy, con đứng đây đợi nha. Nói đoạn cô Nhiên sốt ruột bước ra ngoài đón A Tào. Cô nói với vẻ trách: Sao đi lâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết hả? A Tào gãi đầu đáp: Bản trù rộng lắm, con hỏi mãi á mới tìm được. Còn chưa kể phải năn nỉ mãi thầy ấy mới chịu sắp xếp đi trong ngày á. Nãy qua chợ còn phải mua mấy thứ chuẩn bị cho nghi lễ nữa. Cô Nhiên nghe xong, đưa mắt nhìn ra phía sau, rồi gật đầu chào hỏi. Dạ, con chào thầy. Thầy là... Ông lão nhìn vẻ đã già, nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó rất tôn nghiêm, đỉnh đạt. Ông mỉm cười rồi nói: Ừ, chào cô. Tôi tên là Nui. Người đời gọi là thầy Nui. Tôi có nghe cháu đây kể hết mọi chuyện rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi nghĩ nên tiến hành làm lễ, rồi có gì chúng ta sẽ nói sau. Theo lời lão thầy, cô Nhiên dẫn lão vào bên trong gặp Son. Vừa gặp, lão thầy đã thốt lên: Đúng là học nhan bạc phận. Nói đoạn, lão thầy cúi xuống bắt tay vào việc. Đầu tiên, lão thầy lấy trong túi ra mấy hòn than đen nhẽm. Chẳng biết là than của gỗ gì, nhưng nghe mùi rất hắc. Sau đó, lão thầy giã ra, rồi hòa với nước. Trong lúc lão thầy đang hòa nước với đống bột than, thì Son bỗng nhắm nghiền mắt lại, rồi ngã ra đất. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ, vẻ rất đau đớn. Thấy cảnh đó, lão thầy nhanh tay đưa bát nước cho A Tào, rồi nói: Hai người mau đỡ lấy cổ, rồi cho uống thứ nước này đi. Nhanh lên, cổ sắp biến thành ma rồi. Thấy lão thầy dục, anh Tào đưa bát nước cho cô Nhiên, rồi chạy tới ghì chặt lấy Son, ra hiệu cho cô Nhiên đổ bát nước vào miệng Son. Xong đâu vào đó, lão thầy chạy tới, tay cầm mảnh vải màu đỏ, bịt mắt của Son lại. Lão thầy nói: Bịt như vậy để khi cô biến thành ma cũng không thể thấy được, cũng chẳng thể tự tháo, vì mà lại không có tài. Coi như thế tôi mới trị được. Sau câu nói của lão thầy thì cơ thể Son uốn éo như một con rắn. Cái đầu của cô bắt đầu tách khỏi cơ thể, kéo theo lục phủ ngũ tạng bay lên trần nhà. Cảnh tượng đó khiến cho mẹ con nhà cô Nhiên kinh hồn bạc vía. Lúc này thầy Nui nói: Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Nhớ là trong thời gian tôi đọc kinh, hai người phải liên tục gọi tên cô ấy. Cô ấy hét càng lớn thì hai người phải gọi to. Chỉ cần cho cô ấy nhớ tên của mình, tiêu diệt được phần ma quỷ trong cơ thể cô ấy là mọi thứ sẽ ổn. Hai người hiểu chưa? Mẹ con nhà cô Nhiên gật đầu, rồi ngồi xuống kế bên lão thầy. Lão thầy chép miệng, rồi tay kết, mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu đọc kinh. Lời của lão thầy vang vọng một lúc thì có vẻ như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Còn ma lai quẩy trong bóng tối, có lúc nó còn gào lên như muốn nói với lão thầy rằng hãy ngừng chuyện đọc kinh lại. Lão thầy thấy nó gào, hé mắt nhìn rồi cười thầm, mở hội trong bụng. Còn mẹ con nhà cô Nhiên thì theo lời lão thầy, hễ cứ thấy nó gào thì lại gọi tên của Son lớn hơn. Phía ông Sùng và đám của A Lan, sau khi nghe thấy tiếng gào lớn, liền tức tốc chạy đến nhà của Son. Lúc này, tất cả mới ngã ngửa hiểu ra mọi chuyện, nhưng vì thấy lão thầy vẫn còn đang làm lễ, nên chỉ biết đứng ngoài xem. Càng lúc, càng đông người kéo tới nhà của Son hơn. Thế nhưng, lão thầy và mẹ con nhà cô Nhiên chẳng mảy may để ý, chỉ tập trung vào việc diệt trừ con ma trong cơ thể của Son. Cả ba người họ cứ thế kết hợp với nhau. Không biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua, ai cũng mệt lừ đi, nhưng sợ dừng lại mọi chuyện sẽ công cốc, nên họ tiếp tục cố gắng. Đến nửa đêm, khi mà đa phần mọi người không còn kiên trì đứng xem được nữa, thì bên trong mới có chút chuyển biến. Còn Mà Lai bắt đầu bay thấp xuống, dập dìu quanh cái thân của Son như đã thấm mệt. Lão thầy thấy vậy, thúc giục mẹ con nhà cô Nhiên gọi tên của Son lớn hơn. Chỉ độ 5 phút sau, cái đầu của Son nhập lại làm một với cơ thể. Thầy nuôi dần đọc kinh, nuốt nước bọt rồi thở dài. Chưa bao giờ ta thấy con Ma Lai nào cứng đầu như vậy. Mẹ con cô Nhiên thấy Son đã trở lại bình thường, mừng rỡ nói: Thế là xong rồi phải không thầy? Lão thầy lắc đầu nói: Chưa đâu, còn phải trông chừng cổ nhiều nữa rồi mới nói được. Bây giờ hai người giả nắm thang này ra, hòa với nước rồi cho cổ uống đi, cổ sẽ tỉnh lại ngay đó. Còn tôi ra ngoài uống chút nước, chứ đọc kinh mấy tiếng liền khát khô cả họng à. Dứt lời, lão thầy bước ra ngoài phòng khách. Lúc này ông Sùng đứng bên ngoài chạy vào, nói với cái vẻ tức giận: Chuyện này là sao? Hai người nói rõ cho tôi nghe xem nào. Cô Nhiên cúi đầu vẻ ái ngại: Như bác cũng thấy rồi đó, con bé là Ma Lai. Nhưng mà tôi thề với bác, nhà tôi cũng chỉ vừa mới biết đây thôi. Ông Sùng gằn giọng: Mới biết tại sao không nói ngay, mà tự ý nhờ người về làm lễ như vậy? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Cô Nhiên vẫn vẻ hối lỗi mà nói: Tôi sợ nói với bác á, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con bé. Mà bác cũng biết rồi đó, trước lúc mẹ nó đi cũng căn dặn tôi rất nhiều. Giờ mà nó có mệnh gì, chắc tôi không sống nổi. Mong bác và mọi người hiểu cho. Ông Sùng nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Ở phía chiếc giường, sau khi A Tào cho Son uống nước thang bột, cô dần tỉnh dậy. Sau một lúc, cô tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô nói: Bác Sùng, cháu xin lỗi. Tất cả là do cháu. Bác đừng có trách cô Nhiên mà tội cô. Ông Sùng vẫn ra vẻ còn tức giận, rồi nói: Thôi, dù sao thì cháu cũng tỉnh rồi. Giờ cũng đã qua canh, tôi phải về luôn. Có gì ngày mai sẽ qua sớm. Phần còn lại mấy người lo nốt đi. Đoạn ông Sùng bước ra ngoài, chào hỏi lão thầy mấy câu rồi quay về luôn. Một lúc sau, lão thầy đi vào, nhìn đến chỗ của Son rồi nói: Sao? Cháu thấy trong người thế nào rồi? Son gãi đầu đáp: Hiện tại cháu thấy hơi khó chịu, ở cổ còn hơi đau một chút. Lão thầy vừa nghe vừa gật đầu, vuốt chòm râu rồi đáp: Là do tập tục của loài Ma Lai sẽ đi ăn vào ban đêm. Nhưng mà đêm nay nó vẫn chưa ăn được gì, nên cháu mới cảm thấy khó chịu như vậy. Giờ nghe ta căn dặn đây nè, việc trị Ma Lai không có phải đơn giản. Có những người một lúc là được, nhưng có những người sẽ cần đến một vài ngày mới diệt được phần ma trong cơ thể. Vậy nên trong một vài ngày tới, cháu không được ăn thịt, chỉ được ăn rau. Còn nữa, cháu phải chịu khó uống nước thang này thay cho nước bình thường, cho tới khi nào khỏe hẳn thì mới thôi. Hiểu chưa? Song vui vẻ gật đầu, rồi nhìn sang cô Nhiên và A Tào như muốn chia vui với họ. Không khí vui vẻ dần tràn ngập căn phòng của Son. Lúc này cô Nhiên nhìn sang A Tào rồi nói: Giờ cũng muộn rồi, con dẫn thầy về bên nhà nghỉ ngơi đi. Còn mẹ sẽ ở đây trông coi Son. Có gì ngày mai mẹ sẽ về sớm. Lão thầy nghe vậy đáp: Ừ, ta sẽ ở đây đêm nay và ngày mai nữa, để đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn hoàn toàn. Coi như vậy ta mới yên tâm quay về được. Lại một ngày nữa trôi qua. Tối ngày hôm nay có lẽ là một buổi tối rất đặc biệt với mẹ con cô Nhiên, thầy nuôi và nhất là Son. Bởi chỉ cần qua đêm nay nữa thôi là họ có thể chắc chắn rằng con ma lai trong cơ thể Son đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa. Sau khi ăn xong bữa tối, tất cả đều tập trung về căn phòng của Son, nín thở cầu nguyện cho cô được bình yên vô sự. Từng giờ, từng phút trôi qua đối với họ mà nói dài không thể tưởng tượng nổi. Và rồi mọi sự nỗ lực của họ đều được đền đáp. Trong căn nhà nhỏ của Son, mọi sự đều trôi qua trong yên bình khi cô không còn biến thành ma lai nữa. Bẵng mấy năm trôi qua. Anh biết là em sẽ ra đây mà. Sao không rủ anh đi cùng cho vui? Son đang quỳ gối trước ngôi mộ của cô mến thì A Tào tìm đến. Khi nghe A Tào nói, cô nhìn lại, nở một nụ cười rồi đáp. Ban nãy thấy anh bận nên em không có rủ. Mà nghe bảo hôm nay trời mưa nên em tranh thủ ra đây dọn mộ cho mẹ ăn chút rồi về. Ngày mai là dỗ mẹ rồi. A Tào mỉm cười đáp lại rồi bước tới. Cùng Son nhặt nhanh những chiếc lá, bụi cỏ trên phần mộ của cô mến. Cả hai vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Kịp lúc vừa dọn xong thì trời bỗng kéo mây, kéo gió về. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống sau mấy ngày nắng to. Cơn mưa bất ngờ khiến A Tào và Son không về kịp. Trong lúc chạy mưa thì Son vô tình trượt chân ngã xuống nước. Thật may mắn là A Tào đã nhảy xuống, đưa cô lên bờ kịp thời. Khoảnh khắc đó, cả hai ái ngại nhìn nhau. Và rồi hiểu nhau hơn bao giờ hết. Và rồi, A Tào không còn giữ được cảm xúc anh giấu kín bao nhiêu năm qua nữa. Anh ngại ngùng nói, Son, anh yêu em. Dứt lời, A Tào không chút do dự, đặt đôi môi của anh lên môi của Son. Son không trốn tránh. Dần dần, cô cũng đáp trả lại bằng một cái ôm như muốn nói rằng cô cũng yêu anh đã từ rất lâu rồi. Quý vị vừa nghe xong tập kết của bộ truyện Ma Lai tác giả Chim Sẻ. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.